Chương 673, Trần Thương. Tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ vừa về đến nhà, Trần Thương đã vội vàng thu dọn đồ đạc một phen. Sau đó, anh trực tiếp đứng dậy, đón xe đi đến bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Vào lúc này, ngoài trời vẫn còn rất sớm, chỉ vừa mới qua khỏi 5 giờ chiều. Trần Thương dự định sẽ ăn lẩu hải sản vào 7 giờ tối ngày hôm nay. Thời gian 2 tiếng, cũng đủ để anh giải quyết công việc rồi. Hôm nay, mọi người chỉ mới vừa tranh tài xong, mà ai nấy cũng đều nhanh chóng về nhà dọn dẹp đồ đạc, sau đó đổi sang một bộ quần áo tương đối thoải mái giản dị, cuối cùng là dành một chút thời gian cho vợ và con của họ. Hôm nay là ngày Trương Ái Hương đi cắt chỉ, Trần Thương cũng rất chờ mong xem hiệu quả khôi phục của cô ấy như thế nào, mặc dù, cảm giác đầu tiên sau khi làm phẫu thuật xong quả thật không hề tệ một chút nào cả. Thế nhưng, việc điều khiển quá trình tự lành của cơ thể, phải nói là vô cùng khó khăn. Sự tái tạo của các mô vết sẹo và sự khép lại của các mô cũng giống như thiên nhiên, là một chuyện vô cùng kỳ tích có thể xảy ra. Hai người Trương Chí Tân và Hồ Truyền Kim cùng nhau đứng đợi Trần Thương tới, trong tâm trạng vô cùng lo lắng và bất an. Trình Quốc Đàm và Lena Quốc cũng đã tới đây cùng với Trương Ái Hương. Bây giờ, hai người họ đều đang ngồi ở bên trong phòng bệnh. Tất cả mọi người đều hơi lo lắng, bất an. Thật ra, cuộc sống chính là như vậy. Nếu như bạn có đầy sự mong đợi ở trong lòng, muốn nhìn những điều ngạc nhiên, thế nhưng, bước chân của bạn vẫn luôn có một chút e sợ, bởi vì lý tưởng và hiện thực luôn rất chênh lệch với nhau. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn hơn. Lena Cook đứng dậy, đi ra bên ngoài chờ đợi. Ông quyết định để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng họ. Trình Quốc Đàm ngồi ở bên giường, hai tay của anh đều đang nắm lấy tay của Trương Ái Hương, bà xã rất chờ mong có phải hay không? Bà xã rất căng thẳng có phải không? Trương Ái Hương cởi mở. Cười với anh một chút. Cô cảm nhận được bàn tay của Trịnh Quốc Đàm đang nắm lấy tay của cô thật chặt, đột nhiên, cô nhận ra rằng dáng vẻ như thế này thật sự rất hạnh phúc, căng thẳng hả? Ngược lại, em tuyệt đối không hề căng thẳng một chút nào hết. Dù sao, em cũng đã như thế này nhiều năm như vậy rồi, nếu như tiếp tục thất bại thêm một lần nữa thì có làm sao đâu. Chúng ta hy vọng đi, thế nhưng... Em hy vọng, khi anh nhìn thấy em, anh sẽ rất vui vẻ. Thật lòng mà nói, em lo rằng anh sẽ cảm thấy thất vọng. Sau khi Trương Ái Hương nói những lời cuối cùng, giọng nói của cô càng ngày càng thấp đi. Cũng càng ngày càng không có tự tin. Bất đắc dĩ, cô thở dài một tiếng. Trình Quốc Đàm có hơi sững sờ một chút, anh mở miệng nói, không có việc gì cả. Dù sao, chúng ta cũng đã kết hôn với nhau rồi, việc này không có gì quan trọng hết. Lại nói, em phải tin tưởng vào khả năng của Tiểu Trần chứ, vì để phẫu thuật được cho em mà bác sĩ Trần đã phải cực khổ rất nhiều rồi đó. Nói không chừng, so với trong tưởng tượng của em còn bất ngờ hơn nữa đấy. Trịnh Quốc Đàm cảm nhận được sự mất mát của Trương Ái Hương, ông bất đắc dĩ an ủi cô. Chờ sau khi sức khỏe của em tốt lên, anh sẽ dẫn em đi tham gia tiệc rượu. Cùng em đi đến trang trại ở nước Anh của anh. Lúc đó... Những bông hoa mà em trồng ở trang trại đều đã phát triển rất cao. Năm ngoái, chúng ta đã thu hoạch tốt trang trại nho, hôm qua, anh vừa mới nếm mùi vị rượu đó thử. Quả thật, nó không hề tệ chút nào cả, đó là hương vị mà em ưa thích. Trương Ái Hương không chỉ là một người phụ nữ của gia đình, mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ sau sự thành công của một người đàn ông, chắc chắn phải có một người phụ nữ mạnh mẽ. Vào lúc Trịnh Quốc Đàm nói về sự phát triển nhanh nhất trong cuộc sống, ông ta có nói Trương Ái Hương đã từng nắm giữ quyền lực lớn nhất của một công ty, vợ chồng hai người họ chính là kỳ tích trong thương nghiệp của toàn bộ tỉnh Đông Dương. Thật ra, Trần Thương không cần phải trực tiếp làm những công việc như cắt chỉ và tháo bỏ băng vải thế này. Thế nhưng, Trình Quốc Đàm lại hy vọng Trần Thương có thể tự mình làm công việc này. Vừa mới đến cửa bệnh viện, Trần Thương đã nhìn thấy hai người Trương Chí Tân và Hồ Truyền Kim ngồi ở trước cửa ra vào, háo hức trông đợi anh giống như hòn vọng phu. Tiểu Trần đến rồi kìa. Hồ Truyền Kim vội vàng đứng dậy, chào đón anh. Tiểu Trần, trận tranh tài thế nào rồi? Trương Chí Tân lại vội vàng hỏi. Hai người họ đều vô cùng trông mong anh. Thế nhưng, lời nói phát ra ngoài lại không hề giống nhau. Hồ Truyền Kim hy vọng Trần Thương đến sớm hơn một chút, còn Trương Chí Tân lại chờ mong tin tức tốt của Trần Thương. Trần Thương khẽ gật đầu, đối với anh. Anh muốn đùa giỡn với Trương Chí Tân một chút. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, nhưng mà cũng chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi Trương Chí Tân nghe xong, nhất thời bất đắc dĩ tán dương anh, ngạc nhiên nha. Quá tuyệt vời rồi còn gì? Để tôi cho cậu biết nha. Nếu cậu đạt được một vị trí tốt ở trong giải thi đấu cả nước, không biết có bao nhiêu bệnh viện trên cả muốn giành lấy cậu đâu. Hàm lượng của cuộc thi đấu này vẫn rất cao đấy, Trương Chí Tân hưng phấn nói. Hồ Truyền Kim chỉ cười với anh rồi bảo, Tiểu Trần, mau đi lên đây. Tổng Giám Đốc Trịnh và Lena Cúc tiên sinh đang chờ ở trên lầu đấy, Trần Thương cười rồi gật đầu. Anh và Trương Chí Tân đã từng là bạn bè tốt của nhau. Dĩ nhiên, anh cũng có quan hệ đôi bên cùng có lợi với Hồ Truyền Kim. Anh cảm thấy điều này xem ra rất rõ ràng. Sau khi đi lên lầu, Lena Cúc mỉm cười nhìn Trần Thương rồi mới mở miệng nói, Tiểu Trần, tôi nghe nói cậu mới vừa tham gia trận tranh tài à, kết quả như thế nào rồi? Trần Thương mỉm cười, đáp lại, cảm ơn Si Tân tiên sinh đã quan tâm, kết quả tranh tài của tôi rất thuận lợi. Lena Cúc bùi ngùi mãi không thôi. Ông không thể tưởng tượng nổi, nói, hóa ra thế giới này thật sự có thiên tài nha. Tôi vẫn cho rằng cậu là một bác sĩ chỉnh hình chuyên nghiệp, bây giờ xem ra, cậu còn là một bác sĩ ngoại khoa tim nữa cơ đấy. Phải nói rằng chỉnh hình chẳng qua chỉ là một chức vụ khác của cậu mà thôi. Sau khi Petra biết rõ điều này, cậu ta chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ghen ghét cậu, ngoài ra còn có một chuyện nữa, Trần Thương à, tôi cảm thấy trái tim nhỏ bé của tôi cần phải được bảo vệ. Cậu có cần suy nghĩ một chút xem có nên học cái khác nữa hay không? Như vậy, đến khi tôi bị bệnh, tôi cũng không cần phải lo lắng nữa. Lena Cúc trực tiếp làm cho Trần Thương nhìn không nổi bật cười. Mọi người cùng nhau kết bạn, rồi đi đến phòng bệnh. Trịnh Quốc Đàm đứng dậy, gật đầu tỏ ý với Trần Thương, cũng không nói thêm cái gì. Khoảng thời gian này, hai người thường xuyên liên hệ với nhau, mối quan hệ thật sự rất không tệ. Lời khách sáo cũng không cần phải nói nhiều hơn nữa. Vốn dĩ Trương Ái Hương không hề khẩn trương. Thế nhưng, khi biết Trần Thương đến, nhất thời, cô lại cảm thấy có một chút lo lắng thấp thỏm. Đến khi y tá đem kéo ra, Trần Thương buộc phải an ủi cô một phen, chị dâu à. Chị không cần phải lo lắng gì cả. Nói không chừng, chị còn cảm thấy ngạc nhiên nữa đó. Trương Ái Hương mỉm cười, cất tiếng nói, ừ, tôi tin tưởng cậu. Chương 674, cậu lái thử đi. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí, anh cắt bỏ lớp băng gạc ở bên ngoài, sau đó mở nó ra từng chút một. Anh nương theo đó tiếp tục cởi từng lớp băng gạc ra. Tất cả mọi người ở đây cũng vì thế mà khẩn trương hết lên trên thương trường, mặt của Trịnh Quốc Đàm không hề đổi sắc, ông đã quát tháo không biết bao nhiêu là người. Vậy mà bây giờ, hai tay của ông ta lại hơi run nhẹ nhẹ. Lena Cúc vỗ tay lên vai người bạn của mình, trấn an anh ta một phen. Hồ Truyền Kim thì vô cùng lo lắng, cậu ta sợ Trần Thương sẽ gây rắc rối, nhưng cũng chờ mong một kết quả tốt từ Trần Thương. Nói không chừng, anh còn có thể nhận được tình bạn đắt giá của Trịnh Quốc Đàm. Nếu không có được tình bạn, vậy cho anh một chút tình bạn nhỏ cũng được. Ở trong mắt của Hồ Truyền Kim, một câu của Trịnh Quốc Đàm cũng có thể giúp cho anh bớt đi rất nhiều đường không cần thiết. Trần Thương cứ nương theo đó mà lấy tất cả các băng gạc ra, sau đó, anh dùng kỹ thuật chuyên môn của mình lấy bông vải ra, rồi lau sạch sẽ gương mặt của cô. Anh cười với y tá rồi mở miệng nói, mang một tấm gương đến đây. Nói xong, anh lập tức bước ra khỏi chỗ đó. Nhất thời, gương mặt của Trương Ái Hương đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cô siết sao nhắm mắt lại, không dám mở ra một chút nào cả. Cô cảm thấy trong lòng có một chút lo lắng thấp thỏm. Sau khi tất cả mọi người ở xung quanh nhìn thấy gương mặt của cô, nhất thời đều trợn tròn hai mắt, tốt. Tốt. Tốt. Quá tuyệt vời. Trịnh Quốc Đàm không tưởng tượng nổi nhìn Trương Ái Hương. Thật sự là khó có thể tin được, ông ta đi lên phía trước mấy bước, run rẩy nâng hai tay của mình lên, để chạm vào gương mặt của cô, thế nhưng... không dám. Gương mặt này làm cho anh không thể tin được, tất cả mọi thứ đều là sự thật. Lena Cúc cũng kinh ngạc, so với bán thành phẩm vừa mới phẫu thuật xong. Ngay lúc này, làn da trên gương mặt của Trương Ái Hương giống như vừa mới trải qua một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất nào đó, dáng vẻ có một chút thay đổi, nhưng... hình như vậy không giống với sự xinh đẹp bình thường, không giống với loại dây chuyền sản xuất sắc đẹp đó, đây là sự xinh đẹp thuộc về riêng Trương Ái Hương. Điều này làm cho Lena Cúc phải hít một hơi thật sâu, ông mở miệng nói, bây giờ, tôi cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ nha. Bác sĩ Trần thật lòng mà nói, đây cũng không phải là suy nghĩ của riêng Lena Cook, mà là của tất cả mọi người ở xung quanh. Sau khi nhìn thấy Trương Ái Hương, ai nấy cũng đều hơi cảm động, đây có phải là một người phụ nữ trưởng thành đã hơn 50 tuổi hay không? Thật sự là quá thần kỳ mà. Thật ra trên thực tế, không có quá nhiều tính từ để miêu tả vẻ đẹp như vậy. Đây chỉ là một loại cảm nhận mà thôi, để cho tâm trạng người nhìn cảm thấy thanh thản, cảm thấy thoải mái, cảm thấy tâm lý vô cùng hạnh phúc. Trương Ái Hương có lẽ không đẹp cỡ như vậy, cũng không vẻ đẹp giống như tiên nữ, làn da cũng không trắng sáng. Một đống tính từ lớn để miêu tả, nhưng vào giờ phút này sự xinh đẹp của cô lại vô cùng chân thực. Nhìn qua tấm gương, bên trong ánh mắt của cô là tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi, kết quả thật sự là quá rõ ràng rồi. Trên gương mặt của một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi, mặc dù đã có nếp nhăn, nhưng lại không có vô cùng rõ ràng, bởi vì đã làm qua phẫu thuật, nên làn da của cô hơi đỏ ửng lên, nhưng cơ bản cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến gương mặt của cô. Sau khi một người có tuổi tác lớn, các yếu tố khác nhau như bộ co giãn của làn da sẽ tạo thành một loại dấu hiệu già yếu trên gương mặt. Trần Thương không có phép thuật, không thể thay đổi được vóc dáng của một người, chỉ có thể chỉnh sửa làn da trên khuôn mặt và cơ bắp để họ nhìn trẻ tuổi một chút mà thôi. Lúc này, có lẽ Trương Ái Hương nhìn càng giống như 30 hoặc 40 tuổi hơn. Nhưng điều này cũng đã rất đủ rồi, bản thân cuộc sống ăn uống như ngọc của cô đã là cơ sở rất tốt rồi, hiện tại toàn bộ con người càng có tinh thần hơn. Nhìn chính bản thân trong gương, cô hơi khó mà tin được, thật sự là trẻ hơn rất nhiều hơn nữa. Điều quan trọng nhất chính là những chỉnh sửa nhỏ của Trần Thương đã giúp cho gương mặt của cô nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thế nhưng khẳng định là dễ nhìn hơn rất nhiều. Trịnh Quốc Đàm nhìn nụ cười trên mặt của bà xã mình mà bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Đã bao nhiêu năm rồi, nụ cười này đã rất lâu hắn không được gặp rồi. Mà tất cả những điều này đều thuộc về công lao của Trần Thương. Nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Đàm nhìn qua phía Trần Thương, không nhịn được sự biết ơn, mở miệng nói một câu, "Tiểu Trần, thật sự là vô cùng cảm ơn cậu." Trần Thương cười cười, lắc đầu nói, "Là việc tôi phải làm mà." Trương Ái Hương nhìn vào tấm gương, bất tri bất giác, nước mắt trào lên khóe mắt. "Tiểu Trần, rất cảm ơn cậu." Trần Thương vội vàng nói, "Chị dâu, chị khách khí quá rồi, mặc dù đã bỏ băng gạc đi, nhưng chị vẫn phải ở đây thêm một thời gian ngắn nữa. Để xem sau đó có cần cải thiện gì hay không, không cần phải gấp gáp xuất viện đâu. Có chuyện gì chị cứ trực tiếp tìm bác sĩ Trương là được." Trần Thương giới thiệu Trương Chí Tân với họ. Trương Ái Hương cười cười, gật đầu nói, "Phiền phức cho bác sĩ Trương rồi, Tiểu Trần, tôi nghe ông Trịnh nói hôm nay cậu còn có việc phải làm, nếu không thì cậu cứ đi giải quyết công việc trước đi." Trịnh Quốc Đàm mở miệng nói, "Tiểu Trần đúng là có một công việc vô cùng lớn, cậu ấy vừa vặn phải tham gia giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật của ngoại khoa tim, bây giờ đã thắng giải thi đấu của tỉnh. Cuối tuần này phải đi đến thủ đô để tham gia giải thi đấu cả nước đó." "Đúng rồi, Tiểu Trần à, cậu liên hoan ở chỗ nào vậy? Có kịp hay không? Cũng vì chuyện của chị dâu cậu mà không nói tôi cũng quên mất. Nếu không thì tôi đưa cậu đến chỗ đó. Tôi cho quản lý qua chào hỏi cậu, sau đó cậu cứ trực tiếp dẫn người đi là được rồi." Trần Thương nghe xong, nhất thời cười nói, "Không cần đâu, đều là một đám bác sĩ, buổi tối chúng tôi ăn lẩu, ở lẩu hải sản. Tổng Giám Đốc Trịnh, anh không cần phải phiền toái đến như vậy." Trương Ái Hương cười cười, nhìn Trần Thương nói, "Một chút cũng không có phiền phức. Tiểu Trần, sau này đừng xem chúng tôi như người xa lạ vậy." "Đúng rồi đó, Tiểu Trần, cậu có xe không? Tôi để tài xế đưa cậu đi nhé." Trần Thương vội vàng cười nói, "Không có việc gì đâu mà, bây giờ đón xe cũng rất thuận tiện, tôi đón xe đi qua đó là được rồi, không sao cả." Trương Ái Hương nghe xong, vội vàng nói, "Tiểu Trần, cậu biết lái xe à?" Trần Thương gật đầu, mở miệng nói, "Cũng có biết một chút, ở dưới quê cũng thường xuyên lái thử." Hoàn toàn chính xác, có biết lái xe hay không, tâm lý mọi người đều vô cùng biết rõ ràng. Đúng vậy. Dù sao, Trần Thương lái xe tải của Trần Đại Hải cũng rất mượt. Trương Ái Hương nghe xong, mở túi sách trong hộc tủ ra, lấy ra một cái chìa khóa xe, đưa cho Trần Thương rồi nói, "Tiểu Trần, nếu như cậu không chê, thì cậu hãy lái chiếc xe này trước đi. Chiếc xe này mới mua được có mấy ngày mà chị cũng chưa lái thử, chị cho rằng hôm nay được xuất viện, nên nói quản gia mang chiếc xe này tới cho chị và đậu nó ở dưới, cậu cứ lái nó thử đi." Chương 675, mua xe. Trần Thương nhìn thấy chìa khóa xe nhất thời có sửng sốt. Porsche. Trần Thương vội vàng lắc đầu, cười nói, không cần đâu, không cần đâu, chị dâu à, chị quá khách khí với em rồi, chiếc xe này cũng quá quý giá đi. Trịnh Quốc Đàm nghe xong, nhất thời hai mắt sáng lên, tiểu Trần à, chiếc xe này đã đậu ở trong nhà của anh rất lâu rồi, cậu lấy nó mà lái đi, dù sao mang nó trở về cũng chỉ để hít bụi. Trương Ái Hương vội vàng gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, cậu cũng không cần quá khách khí với chúng tôi, cậu đã giúp tôi một ân tình lớn như vậy rồi, thế nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn với cậu nữa là. Chỉ có một chiếc xe thì tính là cái gì, hôm nay cậu cứ lái nó trước đi, chờ thêm mấy ngày nữa, cậu đến cứ nhà tôi ngồi một chút, tôi mang cậu đến nhà xe nhìn thử, cậu cứ nhìn mấy chiếc xe ở bên trong mà nói với chị dâu lập tức đưa cho cậu đại phu nhân chính là đại phu nhân. Chỉ cần một câu nói là có ngay một chiếc xe. Trần Thương cảm thấy gan to của Từ Nhược Vận cũng chỉ có thể dùng để làm nũng, thế nhưng đại phu nhân này lại khác rồi, chỉ cần một câu nói là có thể tùy tiện mà sắp xếp. Kỳ thật tập đoàn Trịnh Thị là sản nghiệp của gia tộc, vì thế nên cổ đông chủ yếu cũng chỉ có vài người. Trương Ái Hương là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Trịnh Thị, kỳ thật vốn là cổ đông lớn thứ nhất, nhưng mà khi mà cổ phần bị pha loãng, Trương Ái Hương lo lắng cho vấn đề cổ phần mà Trịnh Quốc Đàm đang nắm giữ, nên cô chủ động pha loãng cổ phần của mình, vì thế mới trở thành cổ đông lớn thứ hai. Trước đây, Trương Ái Hương cũng là một nhân vật quát tháo khắp nơi ở tỉnh Đông Dương, giá trị của bản thân lên đến trên 100 tỷ, chỉ mới có một chiếc xe thì tính là gì? Sau khi trải qua một hồi từ chối, Trần Thương cảm thấy từ chối mãi cũng không tốt, vì thế không thể làm gì khác ngoài nói cảm ơn. Trương Ái Hương cười cười, mở miệng nói, đây là kiểu Panamera mới nhất, là xe nhập khẩu, khi ban đầu mới mua về chị cũng chỉ mới thử xe có một lần, sau đó cất nó đi, cậu ưa thích thì cứ trực tiếp lái đi, chị cho người làm tốt tất cả các thủ tục cho cậu. Kỳ thật giá cả của Panamera, trên thực tế cũng không phải là cao lắm, nhưng nếu như anh thảo luận giá cả cùng với đại gia thì thật sự là vô cùng không thích hợp. Hơn nữa, nếu nói sự thật thì nó cũng là một chiếc xe rất không tệ chút nào. Dựa theo khả năng của Trương Ái Hương, thì dù sao cũng phải từ giá 200 vạn trở lên. Sau khi Trần Thương bàn giao một phen xong, thì anh đứng dậy rời đi. Xuống tới chỗ đậu xe ở dưới lầu, Trần Thương ấn xuống một cái trên chìa khóa xe, nhất thời có một chiếc xe Porsche Panamera màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của Trần Thương. Một chiếc xe rất đẹp, quan trọng nhất chính là biển số xe. Sau khi Trần Thương nhìn thấy bản số xe thì liền có một chút sững sờ, đồng A66666, không nói tới chiếc xe này. Thậm chí ngay cả bản số xe cũng rất khí phách. Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi chờ mong nho nhỏ, sau khi mở cửa xe, quả nhiên bên trong sạch sẽ vô cùng, ngay cả một thứ đồ dùng cá nhân cũng đều không có. Hơn nữa lại còn có một loại mùi thơm thản nhiên, khiến người ngửi thấy cảm giác rất thoải mái. Bao da bằng nhựa ở trên xe cũng chưa có tháo ra, lúc lái xe quản gia hẳn là phải cẩn thận từng ly từng tí đi. Toàn bộ phong cách của xe nghiêng về hướng thời trang thể thao. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy ngược lại nó lại vô cùng thích hợp với Tần Duyệt. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới vừa vặn có 6 giờ, Trần Thương nhất thời cười cười, bấm điện thoại gọi cho Tần Duyệt, mỹ nữ, có rảnh hay không vậy? Tần Duyệt nghe thấy điện thoại, cô chần chờ một lát rồi mới bắt máy, xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. Trần Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, cô ngốc này quá nghịch ngợm rồi, vậy cô có phiền khi đi ra ngoài cùng với tôi hay không? Nếu chồng của tôi mà biết thì phải làm sao bây giờ? Trần Thương im lặng một lát, diễn kịch đến nghiện rồi. An tâm giao cho tôi, sau 10 phút nữa xuống lầu, tôi đợi cô. Dáng vẻ của Tần Duyệt giả vờ vô cùng đắn đo, cô liền thở dài nói, vậy thì. Được rồi. Sau khi tắt điện thoại, Trần Thương khởi động xe, anh ngồi ở vị trí điều khiển, chiếc xe xử lý những âm thanh hỗn tạp rất đúng chỗ. Hàng hiệu chính là hàng hiệu nghĩ tới đây. Trần Thương trực tiếp khởi động xe. Sau đó lái tới tỉnh Nhị Viện. Chiếc xe như thế này, không tính tới việc chìa khóa thấp, nhưng chìa khóa cũng không phải cao giống như đại dê mà cô Mạnh đã lái. Trần Thương thật sự là vô cùng yêu thích. Trần Thương càng nghĩ càng hưng phấn, muốn chạy ngay đến trước mặt Tần Duyệt. Anh đánh tay lái rồi cho xe chạy thẳng đến chung cư, sau khi xuống xe lập tức gọi điện cho Tần Duyệt, anh đang ở dưới lầu. Tần Duyệt cười hì hì gật đầu. Em đi giày xong rồi xuống cúp điện thoại, Tần Duyệt vừa xỏ giày vừa nói với ông Tần, cha, con không ăn cơm tối đâu, cha với mẹ cứ ăn với nhau đi nhé. Ông Tần hừ lạnh một tiếng, cha sẽ không cho con đi ra khỏi cửa. Tần Duyệt sững sờ, mẹ. Mẹ xem cha kìa. Kỳ Như Vân lúc này mới nhìn ông Tần, được rồi, con nhanh đi hẹn hò đi, con bé vô tâm này. Sáng hôm nào làm cơm tình yêu cho ai đó thì có nhớ đến người mẹ này không? Tần Duyệt nghẹn lời ngay lập tức, mặt đỏ lên, tức giận đi nhanh xuống lầu. Kỳ Như Vân từ trên ghế salon đứng dậy, khoát tay, e da da. Ông nó à, hai ta cũng nên xuống lầu đi tìm món gì ngon ăn thôi nhỉ? Ông Tần nghe xong, mắt sáng ngay tức thì, ý kiến hay, đúng rồi, hình như tôi còn giữ cái thẻ cơ phòng VIP, để tôi tìm xem. Chúng ta buổi tối đi ăn cơm Tây nhé. Kỳ Như Vân nghe xong, đúng như mong đợi, ý kiến hay. Mình đợi tôi đi thay bộ quần áo đẹp đã, còn nữa, mình cũng lấy bộ đồ Tây tôi mua cho mặc đi. Ông Tần gật đầu, bà đợi tôi một lát, tôi gọi điện thoại trước đã, xem có thể đặt trước một bàn được hay không. Vừa nói, ông Tần cũng vừa cầm được tấm thẻ phòng VIP của Tần Duyệt, nhìn số điện thoại phục vụ ghi trên đó. Không bao lâu, có tiếng đầu bên kia nhấc máy, xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì ạ? Tần Hiếu Uyên nghe xong, sửng sốt một chút, cảm thấy có gì đó không giống nhà hàng, tôi định tối nay đến dùng bữa. Đối phương hỏi, xin hỏi số thẻ của ngài là gì? Tần Hiếu Uyên cầm lấy thẻ hội viên, sau đó đọc một dãy số, đối phương nói tiếp, quý khách, ngài là khách hàng VIP của chúng tôi, có thể hẹn trước bất cứ lúc nào, xin lưu ý khi đến hãy mang theo thẻ thành viên. Tắt điện thoại xong, Tần Hiếu Uyên trợn tròn mắt, này bà nó, tấm thẻ hội viên con gái chúng ta giữ thật ra là của ai? Ai mà lúc nào cũng có thể hẹn trước, những lần trước đặt trước một tuần cũng chỉ được ngồi cạnh cửa sổ, cái này thật khác biệt quá. Chỉ thấy Ký Như Vân trang điểm xong đi ra, trong ngực cầm một chai rượu vang đỏ mà Tần Duyệt mang đến, tối nay chúng ta xa xỉ một chút đi. Ông Tần gật đầu, nói đúng. Giữ tiền để làm gì? Tất cả cuối cùng đều phải tiêu. Nghĩ nhiều mà làm gì Ký Như Vân? Chương 676, Người yêu. Tần Duyệt đi xuống, nhìn thấy Trần Thương đã đứng sẵn ở dưới lầu, vội vàng tới đánh Trần Thương hơi sững người, vội vàng ôm lấy cô, được rồi, đừng hành động giống như trẻ con nữa. Tần Duyệt cười hì hì nói, em chính là công chúa nhỏ của anh mà. Trần Thương bất đắc dĩ nhéo mũi cô. Lại nói, mặc dù Tần Duyệt lớn hơn Trần Thương một tuổi, nhưng tâm hồn vẫn rất đơn thuần, nói chính xác là đáng yêu. Hoàn toàn không giống các bà hoàng hay chị đại. Tần Duyệt cười nói, đi thôi, buổi tối đi ăn cái gì đó đi. Bây giờ Trần Thương mới gợi ý, ăn lẩu thế nào? Lẩu hải sản. Tần Duyệt nghe đến lẩu. So với khi gặp Trần Thương, hai mắt cô sáng lạng hẳn lên, em uống trà sữa được không? Trần Thương bất đắc dĩ cười, cứ uống tự nhiên. Chung cư Tĩnh Nhị không có hầm để đậu xe, xe đều được đổ ở bãi đậu xe phía trên. Vì vậy Trần Thương dừng chiếc xe Porsche Panamera ở trong khu cư xá như vậy hơi nổi bật. Trần Thương cười nói, thế nào? Xe này đẹp lắm phải không? Tần Duyệt liếc mắt, nói nhảm, đắt thì đương nhiên. Trần Thương bỗng nhiên nói, em có muốn ngồi lên bên trên chiếc Porsche này cười một kiểu không? Tần Duyệt cười ha ha, anh làm tài xế, em tình nguyện ngồi bên ghế phụ kể chuyện cười cho anh. Đang lúc nói chuyện cười đùa, Tần Duyệt vội kéo Trần Thương mau chóng đi ra ngoài, ai da, nhanh lên, đi trễ là lẩu hải sản không còn chỗ nữa đâu, lại phải xếp hàng. Trần Thương bấm chìa khóa trong túi, xe lập tức sáng đèn, còn vang lên một tiếng. Dọa Tần Duyệt nhảy một cái về sau, đồ tâm thần. Làm em sợ muốn chết. Trần Thương đột nhiên đi đến vừa xe, mở cửa nơi ghế phụ, làm động tác mời với Tần Duyệt, mời ngồi lần này, đến lượt Tần Duyệt trợn tròn mắt, em không vào. Trần Thương anh mua xe mới rồi sao? Anh còn không chịu dắt em theo cùng, cái này đắt cỡ nào? Đây là Porsche. Anh điên rồi à? Mua xe đắt như vậy làm gì? Trần Thương trợn tròn mắt, cho rằng Tần Duyệt sẽ vui mừng vô cùng, không ngờ cô lại tức giận của cách nửa ngày. Tần Duyệt xuề hai bàn tay cho Trần Thương xem, tính toán nào tiền sinh con, sữa bột, tiền bỉm, học khu nào, chi phí giáo dục. Còn đem cả tiền phụ dưỡng cha mẹ Trần Thương tính vào, tiền mua nhà nữa, anh không thể sống lãng phí như thế này. Trần Thương dở khóc dở cười, vừa tức vừa buồn cười. Nhìn dáng vẻ keo kiệt tính toán của Tần Duyệt, kỳ thật trong lòng Trần Thương rất ấm áp. đây mới là người vợ chân chính à. Nếu như yêu nhau, người ta sẽ không quản bản thân đối phương mua xe như thế nào. Có khi còn hận không thể tiêu hết tiền của người đó. Tần Duyệt thấy Trần Thương không nói lời nào, hình như cảm thấy mình nói có phần quá mức, nên im lặng xuống. Sau một lát, cô quyệt miệng, hơi tủi thân nói, Trần Thương, anh có phải cảm thấy em keo kiệt đúng không? Kỳ thật em chỉ là lo lắng anh xài tiền bậy bạ, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, em mỗi ngày trông thấy anh bận bịu thành như vậy, em cũng rất đau lòng. Hơn nữa, chúng ta kết hôn có rất nhiều việc cần tiêu đến tiền, em không thích anh xa xỉ. Em cũng không cần mua túi xách, không cần mua xe thể thao. Anh dẫn em đi ăn một bữa lẩu là em cảm thấy vui rồi. Ừm, lại thêm một ly trà sữa. Nhìn Tần Duyệt mặc một thân quần áo thoải mái, áo khoác rộng thùng thình, quần thể thao, Trần Thương đột nhiên cảm giác mình rất hạnh phúc. Làm sao lại có thể tìm được một cô gái tốt như thế này? Anh nhìn Tần Duyệt, cười nói, anh cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể gặp em. Bỗng nhiên, Trần Thương như có điều gì đó suy nghĩ nên hỏi, anh hỏi em một câu, em thích anh bao lâu rồi? Tần Duyệt nhìn Trần Thương, mặt đỏ lên, chẳng bao lâu, cũng gần. 2 năm lẻ 310 ngày. Trần Thương liếc mắt, khi đó chúng ta vừa mới vào bệnh viện. Tần Duyệt cười hì hì nói, anh vừa tới. Em đã thích anh, bằng không tại sao em không tìm bạn trai? Em là một cô gái ưu tú, cả đống người theo đuổi đấy. Trần Thương hỏi, nếu như anh không thổ lộ thì sao? Tần Duyệt cười giễu, vậy em đành phải dùng biện pháp mạnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếng cười ha ha ha. Một lát sau, Trần Thương nói, xe này không phải của anh, là người khác cho, anh làm phẫu thuật chỉnh hình cho vợ của Trịnh Quốc Đảm thành công, người ta gửi tặng chiếc xe này. Tần Duyệt nghe không phải tiền nhà mình xong, nhất thời vui vẻ ngồi vào ghế phụ, miệng huyên thuyên, tài xế Trần, lái xe. Mục tiêu, lẩu hải sản. Trần Thương cười một tiếng. Nhà đầu này, thật keo kiệt nhưng mà, anh cười nói, đúng vậy. Phải. Điều khiển xe khởi động, phóng khoáng rời đi. Mà lúc này, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân vừa vặn xuống lầu thì thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông nó, vừa rồi bên trên chiếc Porsche, là con gái nhà chúng ta. Ông Tần nhẹ gật đầu. Hai vợ chồng liếc nhau, lông mày nhíu lại. Người yêu. Hai nhà hàng lẩu hải sản ở thành phố An Dương hình như mãi mãi cũng không sợ thiếu khách, mỗi lần tới đều là người đông nghìn nghịt. Trần Thương đến sau đã sớm tìm nhân viên phục vụ chọn sẵn vị trí tốt. Tần Duyệt tò mò hỏi, còn có ai nữa? Bây giờ Trần Thương mới kể về nồi lẩu của Đoàn Hậu Viện. Tần Duyệt nghe xong lập tức cảm thấy đắc ý, hình như bất luận thành tích gì của Trần Thương đều là thành tích của mình, nên rất có cảm giác thành tựu. Trần Thương bỗng nhiên nói, chờ tới khi giải thi đấu toàn quốc diễn ra, chúng ta cùng đi chứ? Tần Duyệt nghe xong, nhất thời khuôn mặt tràn ngập ý cười, có thể chứ? Trần Thương cũng cười, đương nhiên có thể, anh chỉ lo lắng. Em đi rồi sẽ thấy nhàm chán, anh cũng không thể ở bên cạnh em. Sau khi Tần Duyệt nghe xong, bất đắc dĩ cười cười, mắt liếc sang Trần Thương, vẫn là thôi đi, em sợ em đi cùng thì buổi tối anh nghỉ ngơi không được tốt. Ảnh hưởng tới sự phát huy của anh. Em ở nhà sẽ tốt hơn. Trần Thương thấy quỷ kế bị vạch trần, xấu hổ cười một tiếng. Đang lúc nói chuyện, bọn người Thôi Nguyên Vũ bỗng lục tục ngo ngoe xuất hiện, trong ngực ôm rượu, ai nha. Mệt chết tôi rồi. Ninh Hạo Sâm nhìn thoáng qua Thôi Nguyên Vũ dáng vẻ đầy mồ hôi, thản nhiên phán, thật anh có vấn đề à. Thôi Nguyên Vũ nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại còn hào hứng, ai? Lão Ninh. Anh còn hiểu được cái này, khoan nói, tôi cũng có cảm giác thận của bản thân hơi có vấn đề, có biện pháp tốt nào xử lý được không? Sau khi nói qua nói lại một hồi, hai người nhìn thấy Trần Thương. Thì đâm đầu đi tới. Thôi Nguyên Vũ trông thấy Trần Thương cùng Tần Duyệt, nhất thời nở nụ cười, đây là em dâu. Trần Thương cười cười, lần lượt giới thiệu cho mọi người một phen. Lục tục mãi, người cần đến cũng đều đã đến, song những chủ nhiệm kia lại chẳng thấy đâu. Có thể là cảm thấy họ ở đây, người trẻ tuổi nên nói chuyện sẽ không hợp, vì lẽ đó mới dứt khoát không tới, mấy lão chủ nhiệm có vẻ đã tự dặn nhau trong âm thầm rồi. Mạnh Hy cũng đến đây. Không hề nghi ngờ vừa bước chân vào đã khiến mọi người phải ghé mắt nhìn, hôm nay cô mặc một bộ quần áo tràn đầy sức sống thanh xuân. Trần Thương vội vàng đứng lên giới thiệu, Tần Duyệt, đây chính là cô Mạnh. Cô Mạnh, đây là vợ sắp cưới của tôi, Tần Duyệt. Chương 677, lần này, lỗ lớn rồi. Khi Trần Thương nhắc tới vợ sắp cưới của mình đã không quên nói bằng giọng cường điệu một chút, tỏ ý rằng, cô Mạnh cô phải thận trọng chút. Thế nhưng, ai có thể ngờ, động tác kế tiếp của cô Mạnh cực kỳ giống dáng vẻ một người giáo viên nên có, đoan trang hào phóng, giả trang ra một dáng vẻ thành thục đại khí ổn trọng. Nhìn Tần Duyệt, tôi thường xuyên nghe Tiểu Trần nói về cô, hôm nay rốt cuộc có cơ hội gặp được, dáng dấp rất xinh đẹp, khi nào thì hai người tính tới chuyện kết hôn thế. Tần Duyệt bị Mạnh Hy khen ngợi, ngược lại hơi ngượng ngùng, chào chủ nhiệm Mạnh. Cảm ơn cô đã trợ giúp Trần Thương. Mạnh Hy cười một tiếng, đều là người trẻ tuổi, cũng không cần gọi chủ nhiệm Mạnh, gọi tôi là chị Mạnh được rồi, hai chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Tiểu Trần, cậu đến bên kia ngồi đi. Trần Thương nhìn dáng vẻ thân cận của hai người họ, nhất thời biến sắc, không không không. Tần Duyệt bèn liếc Trần Thương, đúng, Trần Thương anh sang bên kia ngồi đi. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Thôi Nguyên Vũ cố tình nhìn thoáng qua Trần Thương, tối nay có thể uống chút không? Tôi đã cố ý đón xe đi tới đây rồi, xung quanh mấy nam bác sĩ cũng nhao nhao ồn ào, đúng đấy. Tối nay phải uống một chút. Trần Thương xấu hổ cười, hôm nay tôi còn lái xe. Tần Duyệt rất dịu dàng mỉm cười với anh, không sao đâu, anh uống đi, em lái xe. Thôi Nguyên Vũ nghe xong, nhất thời cười càng tươi, ha ha, xem em dâu thật tốt. Lại đẹp như vậy, còn hiểu chuyện nữa, đi chỗ nào tìm được người vợ tốt thế này. Tần Duyệt được mọi người khen ngợi, trong lòng cũng hơi vui vẻ. Buổi liên hoan của người trẻ tuổi bao giờ cũng thoải mái, bất cứ thứ gì đều dám nói, đều có thể nói hết. Mà đêm nay, Trần Thương một bụng nơm nớp lo sợ, sợ bé thỏ trắng Tần Duyệt của mình bị con sói xám yêu bà Mạnh Hy này gieo tai họa. Nhưng cuối cùng, nhìn hai người cùng nhau trò chuyện rất vui, anh đã có thể nhẹ nhàng thở ra. Uống đến phút cuối, mấy người Ninh Hạo xăm ngó Trần Thương, Trần Thương à, chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ tin tức tốt của anh đi thủ đô cũng không thể ném đi mặt mũi của Đông Dương chúng ta đấy nhé, chúng tôi bây giờ đều dựa vào anh cả đấy, chính là. Anh đã khiến chúng tôi bị đào thải hết rồi, nên anh phải phụ trách cho chúng tôi, nếu như không tiến vào trong top 10. Tôi sẽ cảm thấy cái điểm 100 tuyệt đối kia của anh là điểm nhờ cửa sau mà có, anh đã biết rõ chưa? Lần này Trần Thương uống nhiều. Cùng người đồng lứa ở một chỗ, ai nấy đều thoải mái. Thôi Nguyên Vũ cũng tốt, Ninh Hạo Sâm cũng được, những người này đều thật không tệ. Trần Thương trực tiếp khoác lác phát biểu, trong top 10 tính là gì, tôi sẽ cầm giải nhất trở về cho các anh, không chỉ muốn trở thành người đứng nhất, tôi còn muốn cho cô Mạnh của tôi giành thứ hai. Nồi lẩu rất ngon, rượu cũng là đồ tốt, hai thứ hòa vào nhau, thật sự sẽ sinh ra phản ứng hóa học. Một trận rượu nhâm nhi này đã kéo khoảng cách giữa mọi người lại gần nhau hơn. Khi tiệc tàn, đã là khoảng 10 giờ đêm. Trần Thương nói thật uống rất nhiều. Đi về đút xe dáng người hơi lắc lư. Nhưng mà, anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thuốc thể lực có công dụng giải rượu thế nào. Nhìn vào hệ thống, bên trong chỉnh tệ đã để sẵn hơn 20 bình thuốc thể lực, Trần Thương do dự mãi, trực tiếp dùng thử một bình. Một lúc sau, anh bỗng cảm giác đầu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút, cái này cũng có thể hả? Thật quá thần kỳ. Thuốc thể lực còn có công hiệu giải rượu vừa vặn vui vẻ xong, Trần Thương hơi hối hận bởi vì anh đã lãng phí một bình rồi, tối nay uống đến thế là bởi vì Thôi Nguyên Vũ đem theo rượu ngon trong nhà ba vợ ông tới. Mà thuốc thể lực cũng là trân tàng bảo bối của chính mình. Dùng qua một chút như vậy, không phải uổng công mình à. Rượu cũng mất, thuốc thể lực cũng mất, uổng phí hết hai món đồ tốt quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ muốn vả miệng chính mình một cái. Trần Thương đỡ lấy mọi người đưa lên xe taxi, Mạnh Hy không uống rượu, tối nay vẫn là đại dê của cô, một chân đạp ga nghênh ngang rời đi. Sau cùng, Trần Thương và Tần Duyệt mới lên xe. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, Tần Duyệt. Buổi tối cô Mạnh nói gì với em thế? Tần Duyệt cười nói, thế nào? Chột dạ hả? Trần Thương sững sờ. Chột dạ cái gì chứ? Nói mình lo lắng thì có được hay không? Nói đùa hoài, anh chột dạ cái gì chứ? Tần Duyệt cười nói, tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, cái gì cũng nói hết, nói về anh nữa, tranh tài làm cái gì, chị Mạnh tốt vô cùng. Tần Duyệt đưa Trần Thương tới phòng của anh. Thế nhưng xung quanh đã đậu đầy xe, bên ngoài cũng không có khoảng trống nào, dứt khoát bèn đi tới mở cửa nhà mình. Dừng xe xong, cô nhanh chóng xuống xe. Tần Duyệt khóa kỹ xe lại, đang muốn quay người thì bỗng nhiên thấy ông Tần và bà Tần vừa dừng xe xong, đang xoay người lại. Vừa vặn sáu con mắt nhìn nhau. Đúng thật là một trận xấu hổ. Tần Duyệt cười nói, cha mẹ cũng vừa trở về à? Ký Như Vân khụ khụ một tiếng. Cười nói, Duyệt Duyệt à, cái xe này không tệ đâu. Xe của ai thế con? Lão Tần nhìn Tần Duyệt rồi lại nhìn sang chiếc Porsche đang xuống tới bên trên, mặt lập tức chuyển đen. Tên Trần Thương này thật không tệ, nhà đầu con sao có thể chê nghèo yêu giàu được chứ? Nghĩ tới đây, ông Tần mặt đen lại, lên tiếng, lên lầu đi rồi nói. Tần Duyệt trợn tròn mắt, cái này. Hôm nay, cha mình ăn phải thuốc nổ hả? Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên. Tần Hiếu Uyên tự bổ não cho mình một vài tình tiết cẩu huyết trong phim. Tần Duyệt ngơ ngác bước theo sau tiến vào dãy hàng lang trong thang máy. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ký Như Vân không nhìn được thở dài một tiếng. Bà ấy không ngốc, chắc chắn Trần Thương không thể nào mua nổi chiếc xe như vậy, đó là còn không nói đến nhãn hiệu Porsche của chiếc xe này, mà là biển số xe Đông A 66666, đằng đuôi xe kia, liệu có tiền có mua nổi không? Nghĩ đến đây, Ký Như Vân dù nói như thế nào thì cũng không thể không thở dài. Cả gia đình, ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng. Thực lòng mà nói, bữa cơm tối nay, hai người vẫn chưa được thưởng thức một cách trọn vẹn. Chris quả thật không tồi. So với Tiểu Trần. Bữa cơm này có đáng là gì cơ chứ? Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân cũng được coi là bậc trung lưu trong thành phố An Dương này, cho dù là thu nhập hay cuộc sống công việc đều rất vẻ vang. Chính vì lẽ đó, hai người hy vọng Tần Duyệt có thể tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, chứ không phải là một gia đình có quyền có thế. Từ trước tới nay, hai người họ luôn có thiện cảm đối với Trần Thương. Bước vào trong phòng, lần này Tần Hiếu Uyên có vẻ rất nghiêm túc, ông ấy ngồi ngay lên ghế sofa, cũng không màng thay quần áo. Lại đây, ngồi xuống. Tần Hiếu Uyên nói với Ký Như Vân và Tần Duyệt. Tần Duyệt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã từ rất lâu rồi cô không thấy dáng vẻ này của cha. Ngoan ngoan ngồi xuống. Ký Như Vân thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Chương 678, không thể chê nghèo yêu giàu. Một lúc lâu sau đó, Tần Hiếu Uyên nói, cha cũng biết đây là chuyện riêng của con, nhưng mà, cha vẫn cảm thấy Tiểu Trần là một chàng trai không tồi. Tần Duyệt bất ngờ nói, cha muốn nói gì vậy? Tần Hiếu Uyên nhìn Tần Duyệt, hôm nay con đã đi đâu? Con đi ăn lẩu ở Hai Đi Lao. Tần Hiếu Uyên, cùng với ai? Tần Duyệt cảm thấy hôm nay ông Tần hơi khác thường, còn đi cùng ai được nữa ạ, cùng Trần Thương đó. Tần Hiếu Uyên ngây người, vậy chiếc xe đậu dưới lầu là của ai? Sao con lại lái nó? Đừng nói với cha là của Trần Thương nhé. Tần Duyệt rút chìa khóa ra, tất nhiên không phải là của anh ấy rồi. Trần Thương làm sao mua nổi chiếc xe ấy chứ, cha không nhìn biển số xe sao? Là Đông A 66666 đó. Tần Hiếu Uyên thở dài, con lừa cha. Tần Duyệt ngơ ngác nói, con lừa cha cái gì chứ, có gì cha cứ nói thẳng ra đi. Con không hiểu cha đang nói gì hết. Mặt Tần Hiếu Uyên xám lại, Tiểu Trần không mua nổi chiếc xe ấy thì con bỏ nó à. Duyệt Duyệt à, cha thật lòng khuyên con, không nên chạy theo người giàu đâu con. Tiểu Trần là một đứa có ý chí đó được rồi. Tần Duyệt xem như đã hiểu ý của cha rồi. Cô dở khóc dở cười nói, cha mẹ à, cha mẹ đang nghĩ gì vậy? Con là kiểu người như vậy hả? Chiếc xe này đúng là không phải của Trần Thương. Mà là sau khi Trần Thương làm xong cuộc phẫu thuật cho vợ của Trịnh Quốc Đàm, người ta tặng nó cho anh ấy đó, vài ngày nữa sẽ sang tên đổi chủ xong, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều, con đưa anh ấy về phòng xong thì phát hiện ra bãi đổ xe dưới nhà không còn chỗ trống nữa, cho nên con lái nó về đây. Tần Duyệt cũng bó tay với mạch tư duy của hai phụ huynh đây. Sau khi nghe Tần Duyệt giải thích, ông Tần và Ký Như Vân hai mắt nhìn nhau, đến lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ký Như Vân nói, tôi đã nói con gái tôi không phải loại người như vây mà, ông không tin. Tần Hiếu Uyên ngượng ngùng ho khan một tiếng, tôi không phải là do lo lắng hay sao? Tần Duyệt lườm cha một cái, cha mẹ. Con chưa kết hôn cơ mà, cha mẹ đều thiên vị Trần Thương rồi. Trong đầu Tần Duyệt tự động hiện lên một viễn cảnh, sau này mỗi khi Trần Thương cãi nhau với cô, anh ấy ở liền nhà cha mẹ cô ấy mà không chịu về nhà. Sau khi về phòng, Trần Thương tắm một hồi rồi chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại phòng cấp cứu Tiểu Lâm, bác sĩ Trần, anh mau đến phòng cấp cứu đi, có một người bệnh không đặt được khí quản vào trong, hiện tại độ bão hòa oxy trong máu ngày càng thấp rồi giọng nói của Tiểu Lâm rất gấp gáp. Tiểu Lâm nói, hôm nay bác sĩ Thạch trực đêm. Cô ấy hồn vía lên mây mất rồi, đã cố gắng mấy lần nhưng đều không thành công. Những người khác cũng đã thử, những đều thất bại, hiện tại người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê rồi. May thay nơi ở của Trần Thương cách bệnh viện không xa, chạy bộ cũng chỉ mất mấy phút. Anh vội vàng xuống lầu rồi chạy tới bệnh viện. Bây giờ Trần Thương đột nhiên cảm thấy rất may mắn khi vừa nãy uống thuốc thể lực, nếu không thì hiện tại đã say khướt mất rồi, đừng nói đến đặt khí quản, việc gì cũng chẳng làm nổi. Hiện tại anh cũng đã hiểu được tại sao chủ nhiệm Lý Bảo Sơn không bao giờ uống say. Đây là một loại trách nhiệm. Thời gian Trần Thương chạy đến bệnh viện với thời gian hội chẩn cũng không có gì khác biệt quá nhiều thông thường, sau khi hội chẩn xong thì trong vòng 10 phút phải có mặt ngay. Vậy mà Trần Thương chạy đến bệnh viện trước sau chỉ mất khoảng 5 đến 6 phút. Trần Thương thở hồng hộc chạy lại, Tiểu Lâm đã đứng đợi sẵn ở cửa, đưa áo blue cho anh, Trần Thương mặc xong trực tiếp đi vào phòng cấp cứu. Vừa bước vào trong, anh đã nghe thấy tiếng chuông báo của máy giám sát điện tim liên tục vang lên. Trần Thương nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, phút chốc sững sờ chết rồi ư. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nằm đó. Dáng người rất béo vốn dĩ không thể nhìn thấy được cằm của người đó, phần thịt bụng cứ từng lớp một, chắc chắn phải đến hơn 150kg hơn nữa dáng người đàn ông ấy không cao, nằm trên giường cấp cứu, sống chết đã rõ. Lạc Lạc đứng ở bên cạnh không ngừng ép tim cho ông ấy. Thạch Na quỳ trên đầu giường, chuẩn bị đặt khí quản, mồ hôi ướt đẫm, hai bên tóc mai đều thấm đẫm nước. Ngay lúc này đây, ở phía đầu giường là một cảnh tượng hỗn độn xung quanh còn có hai ba bác sĩ khác đang sốt sắng nhìn Thạch Na. Rất dễ thấy, việc đặt khí quản có vấn đề. Nghĩ đến đây. Trần Thương chột dạ nhìn Tiểu Lâm. Tiểu Lâm lập tức đứng dậy với lấy chiếc găng tay. Trần Thương cũng đã đeo xong găng tay, ánh mắt liên tục nhìn vào máy điện tim. Mặc dù trên máy có sóng điện tim, nhưng tín hiệu ấy rõ ràng là do việc ép tim tạo ra, chứ không phải là sóng điện tim thật. Độ bão hòa oxy trong máu 88 tim đột ngột ngừng đập người bệnh nguy cơ trong một sớm một chiều. Trần Thương đưa mắt nhìn phần cổ của người bệnh, bỗng chốc hiểu ra tại sao lại như vậy, đây chính là tắc khí đạo điển hình. Cổ ông ấy ngắn như vậy, hơn nữa lại mắc bệnh béo phì khá nghiêm trọng, là bệnh mà không bác sĩ nào muốn gặp phải. Tắc khí đạo. Nhưng mà, không đặt khí quản thì sẽ không có cách nào nối với máy thở được, độ oxy máu của người bệnh cũng khó có thể bảo toàn, nói không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, người bệnh sẽ chết. Không đúng, hoặc là lúc này người bệnh đã thực sự chết rồi, mà những gì y bác sĩ làm ở hiện tại, chính là dốc toàn lực đưa người bệnh trở lại. Suy cho cùng, tim đã ngừng đập rồi. Bên trong phòng cấp cứu, một trận hỗn loạn. Trần Thương nói với Thạch Na, cô Thạch, tôi đến đây. Thạch Na đang cố gắng làm việc, cả người dừng lại một chút, từ phía trên đi xuống. Trực tiếp nâng tay áo lên. Lau mồ hôi trên mặt, còn có nước mắt. Trần Thương nhìn thấy nước mắt của Thạch Na, cô Thạch, cô. Thạch Na lắc đầu, tôi không sao, chỉ là nhìn chằm chằm vào dụng cụ soi thanh quản mắt hơi buồn ngủ thôi. Nói xong, Thạch Na đi ra chỗ khác. Trần Thương không nghi ngờ gì, đứng dậy tiến lên. Thật khó để đặt nội khí quản cho những người bệnh có cổ ngắn, cửa ải khó khăn khiến Thạch Na cả người đổ mồ hôi. Mọi người nhìn thấy Trần Thương đến, sắc mặt vui mừng, không biết lúc nào mới bắt đầu, Trần Thương đột nhiên trở thành trụ cột của khoa cấp cứu, lúc nguy nan có thể dựa vào Trần Thương một tay cầm dụng cụ soi thanh quản. Không dám khinh suất. Lấy lại bình tĩnh, đang lúc muốn bắt đầu thao tác, Thạch Na đột nhiên nhíu mày. Cậu uống rượu hả? Trần Thương lắc đầu, không sao, không ảnh hưởng, chỉ là ăn đậu phộng có cồn. Thạch Na. Mọi người xung quanh cũng cạn lời. Nếu như uống rượu, mà vẫn tiếp tục làm, mọi người vẫn là rất lo lắng. Đặt nội khí quản không thể nói là không có nguy hiểm, mà nếu thao tác không đúng thì có nguy cơ rất cao. Trần Thương thật sự cũng không nói lên lời, sau khi sử dụng thuốc, mặc dù đã giải rượu. Nhưng bên trong miệng không biết vì sao vẫn còn lưu lại mùi rượu, cái mùi này rất đáng ghét nha, chắc là do sản phẩm này chưa thành thục. Chương 679, đây là cha chồng tôi. Trần Thương lấy lại bình tĩnh, tay trực tiếp cầm dụng cụ soi thanh quản từ khoang miệng soi vào yết hầu, cẩn thận tìm kiếm. Bác sĩ khoa hô hấp bên cạnh nói, bác sĩ Trần, có thể tìm thấy sinh môn không? Đây cũng là một lời nói suông cho mọi người. Bởi vì trong lúc đặt nội khí quản, nếu có thể nhìn thấy thanh môn, nó cũng giống như là nhìn thấy sinh môn, đúng vậy, đối với người đặt nội khí quản mà nói, thanh môn cũng chính là sinh môn. Trần Thương nhíu mày, lắc đầu nhẹ giọng nói, không nhìn thấy độ khó quả nhiên rất lớn. Trần Thương nín hơi, và tiếp tục bắt đầu tiến sâu hơn. Chỉ thấy tay trái của anh hơi nhấc lên, bàn tay phải hơi dùng sức, cũng cùng, thanh môn đã lộ ra. Quá trình này nhìn nhẹ nhàng, nói thì là đơn giản, thật ra tay trái của Trần Thương đã phát huy đủ khí lực lớn, mới nhấc được thanh môn ra. Trần Thương thở phào nhẹ nhõm, may mắn là còn có dụng cụ soi thanh quản, nếu không thì độ khó càng cao hơn. Mọi người xung quanh Thạch Na cẩn thận từng ly từng tí vây xem, nhìn thấy Trần Thương phơi bày thanh môn, không thể không đấm mạnh vì phấn khích, nhạt nhạt ồn ào nói, không được không được không được rồi, đổi người khác, tay của tôi không còn sức lực nữa. Đúng thế, từ lúc Trần Thương bước vào, việc ép ngực đã không dừng lại dù chỉ một phút. May mà thân thể nhạt nhạt khỏe mạnh, nếu đổi lại là người khác thì không chắc chắn có thể làm được. Tiểu Lâm nghe thấy, vội vàng tiến lên, bắt đầu nén nói thật. Thân hình Tiểu Lâm khá linh hoạt, so với người đàn ông nằm trên giường lúc này, quả thực gầy giống như một cây gậy. Nhưng, khí lực cũng không phải là nhỏ. Nén lồng ngực cũng là vô cùng tiêu chuẩn. Ngực không ngừng nhấp nhô, thịt mỡ trên cơ thể người bệnh cũng liên tục run rẩy, nhìn rất nhịp nhàng, nhưng, như vậy thì độ khó của đặt khí quản lại cao lên. Việc nén ngoài tim chắc chắn không thể ngừng thế nhưng đặt khí quản cũng phải lập tức tiến hành. Bác sĩ hô hấp ở bên cạnh nhìn thấy khó khăn, bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần, tôi giúp cậu đỡ nó. Trần Thương nói, cậu lấy ống dẫn cho tôi. Đối phương gật đầu, đưa tay mang đến Trần Thương, tai mắt lanh lẹ, một tay đặt trên cổ người bệnh, tay phải cầm lấy ống dẫn, và nhanh chóng đặt ống dẫn vào. Toàn bộ quá trình không quá 5 giây. Trần Thương quay lại, máy thở mắt nhạt nhạt sáng lên, nhìn Trần Thương, không nhìn được nói, vẫn là bác sĩ Trần giỏi nhất. Trong lúc nói, đưa máy thở qua. Bác sĩ khoa hô hấp sau lưng không nhịn được cũng tán thưởng một tiếng. Mà Thạch Na thì là nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn cậu, Tiểu Trần. Lúc này, Thạch Na phát hiện lưng phía sau ướt đẫm, là do bị dọa. Một số y tá nhanh chóng bắt đầu ca phẫu thuật tiếp theo, kết nối máy thở, điều chỉnh các thông số của máy thở, mấy người nhạt nhạt, Tiểu Lâm, thay phiên nhau thực hiện ép ngực. Lúc này, Thạch Na cũng hồi phục mấy phần, bắt đầu hướng dẫn. Adrenaline 1 chi, 2 chi. Trước sau dùng hết 5 chi adrenaline, tiếp tục ấn ngực trong vòng 10 phút không ngừng lại. Bỗng nhiên nhạt nhạt hét, có rồi mọi người quay lại nhìn theo hướng tiếng phát ra. Chỉ nhìn thấy nhịp tim xuất hiện trên máy theo dõi. Ánh mắt Thạch Na nhất thời sáng lên. Cuối cùng cũng cứu được rồi. Trần Thương nhanh chóng cầm đèn pin ra, bắt đầu kiểm tra đồng tử của người bệnh, chỉ thấy đồng tử hai bên đã giãn ra. Đối với phản xạ ánh sáng biến mất, Trần Thương thầm mắng một tiếng, nói với mọi người, hai đồng tử đối với phản xạ đã biến mất, đồng tử cũng giãn ra, quá nghẹt thở. Người bệnh có chuyện gì? Thạch Na sau khi nghe xong, đột nhiên thân thể hơi bất an, nhạt nhạt tranh thủ nói, chị Na, chị làm sao vậy? Thạch Na đỡ lấy ván giường, ngồi sang vừa, không sao. Chỉ là hơi mệt, hiện tại người bệnh tôi nghi ngờ là bị xuất huyết não. Một câu nói, khiến mọi người rơi vào im lặng. Xuất huyết máu, tim vừa ngừng đập, độ bão hòa oxy kém như thế, bệnh tình có thể tốt lên mới là chuyện lạ. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tình huống thế này, khẳng định là bệnh tình cực kỳ kém, mà có khả năng là làm tốt các loại chuẩn bị. Bác sĩ khoa hô hấp nhìn thấy cũng như không có chuyện gì, nói vài tiếng tạm biệt rồi rời đi, dù sao cũng có phải là thời gian trực ban của người ta đâu. Trần Thương nhìn thấy trạng thái này của Thạch Na, không nhịn được nói, cô Thạch. Tôi và cô đi đến gặp người nhà người bệnh, cô tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, tôi trực ban thay cô. Đúng vậy, mặc dù không biết tại sao Thạch Na lại mệt mỏi như thế, nhưng, trạng thái thế này thì không thể trực ca đêm. Nói xong, Trần Thương đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, mà lúc này Thạch Na lại lắc đầu nói, Tiểu Trần, đây là cha chồng tôi, để tôi đi giải thích với gia đình. Một câu, khiến mọi người trợn tròn mắt, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn Thạch Na. Thảo nào Thạch Na hơi bối rối, không thể nghĩ đến sẽ gặp chuyện như thế này, gặp ai thì cũng đều sẽ bối rối như thế. Có câu nói rất hay, y không tự y khi tiếp xúc với người nhà, rất nhiều người vẫn là hơi bối rối. Trần Thương nhẹ gật đầu. Nhưng, Thạch Na vẫn là nói, đây, tối nay cậu cũng ở lại đây trực ban đi, tôi nói tình trạng người bệnh với cậu một chút. Người bệnh là nam, 62 tuổi, được đưa đến bệnh viện khoảng nửa tiếng trước bằng 120, buổi trưa xuất hiện đau đầu dữ dội, sau đó ngày càng nghiêm trọng, không nôn mửa, những việc này vào buổi sáng khi tôi đi làm, họ không để ý, cũng không có nói với tôi, đến khi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, đột nhiên nôn hết đồ ăn, 120 đưa đến khoa cấp cứu. Sau khi tôi biết, nghi ngờ là bị xuất huyết não, muốn được chụp CT đầu, nhưng tiền sử bị cao huyết áp, bệnh tiểu đường, hiện tại còn uống amlodin, còn có metformin mà còn trực tiếp hôn mê, sau đó tim đột nhiên ngừng đập, căn bản không trở tay kịp. Thạch Na rất quen thuộc và rất trôi chảy giải thích chi tiết về các loại thuốc và các dấu hiệu của người bệnh. Mà cuối cùng nói câu, mà nguyên nhân phát bệnh là bởi vì bị kích thích về mặt cảm xúc. Mặc dù lúc này trái tim người bệnh đã nhảy lên, nhưng mà cũng không có nghĩa là đã an toàn. Huyết áp hiện tại của người bệnh rất thấp, Tiểu Lâm đã bắt đầu chuẩn bị Norentin và loại thuốc tăng huyết áp khác. Cố gắng tiếp thêm sức lực cho trái tim. Vốn dĩ người bệnh đã có xuất huyết não, trải qua lần hồi sức tim phổi sau khi tim ngừng đập, thiếu oxy trong máu. Bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ là khẳng định. Hơn nữa, nói thật, người bệnh vẫn còn có nguy cơ tim ngừng đập bất kỳ lúc nào. Thạch Na chưa nói hết câu thì nước mắt đã chảy xuống. Trần Thương và các y tá xung quanh sững sờ bởi vì trong lòng của họ, Thạch Na giống như là một thiết nương tử, người phụ nữ thép, nếu chỉ bị thương nhẹ thì sẽ không rời mặt trận. Từ trước đến nay Trần Thương cũng chưa từng thấy cô Thạch khóc. Hơn nữa lại còn khóc thương tâm như vậy, chuyện này là thế nào? Nhạc Nhạc thấy thế. Nhanh chóng chạy tới trấn an, chị Na làm sao vậy, không phải đã cấp cứu được rồi à? Thạch Na bị hỏi như vậy, cô càng không ngừng nước mắt lại được, nước mắt góp nhặt nhiều năm lúc này dâng trào ra. Tiếng khóc từ trong phòng cấp cứu truyền đến khiến cho nhiều người gần đó chú ý, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người thấy bác sĩ khóc thương tâm như vậy. Mà đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một bà lão đi đến, bà ta nghe thấy tiếng khóc của Thạch Na, tức khắc giật nảy mình nói thật, phản ứng đầu tiên của bà chính là chẳng lẽ ông ấy không qua khỏi. Trần Thương thấy thế. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, để Tiểu Lâm và Nhạc Nhạc trấn an Thạch Na. Chương 680, Ly hôn, phần 1, sau khi Trần Thương đi ra ngoài, anh phát hiện có 4-5 người đứng ngoài cửa. Trong đó có hai đứa bé khoảng 7-8 tuổi, một nam và một nữ. Trần Thương từng gặp qua, trước đây cuối tuần, có đôi khi Thạch Na trực ban thì chị ấy sẽ dẫn con tới bệnh viện, sắp xếp cho hai đứa nhỏ ở trong phòng trực. Hai đứa bé này rất nghe lời, rất hiểu chuyện, nhưng mà lúc này hai đứa nhỏ đứng ở nơi đó, rõ ràng hơi sợ sệt và bất an. Khi cả hai nhìn thấy Trần Thương, hai đứa thận trọng hỏi, chú Trần. Tại sao mẹ của con lại khóc? Là do. Ông nội không còn nữa phải không? Nói đến đây. Cặp mắt hai đứa bé đều ngập nước. Hai người đã từng tới bệnh viện, biết Trần Thương là ai. Trần Thương lắc đầu, cười trấn an, không có chuyện gì đâu, mẹ hai đứa chỉ là bị dọa sợ thôi, ông nội đã được cấp cứu rồi. Ngoại trừ hai đứa nhỏ thì còn có một bà lão. Hẳn là mẹ chồng của Thạch Na. Bên cạnh còn có hai người trung niên, một nam và một nữ, chắc là em chồng và anh chồng. Trần Thương có nghe nói về gia đình của Thạch Na. Trước đây mẹ chồng của Thạch Na là một người lãnh đạo nhỏ, sau khi về hưu ở nhà cũng rất thích chỉ trỏ trỏ, mà cha chồng của chị ấy từng là đầu bếp. Mọi chuyện trong nhà đều là do một tay ông ấy làm, bao gồm cả việc chăm cháu. Mẹ chồng coi thường cha chồng, khi giáo dục các con cũng thường xuyên nói cho bọn nhỏ, sau này đừng có giống như cha của mấy đứa, làm đầu bếp không có tiền đồ, phải cố gắng nhiều để vươn lên. Cha chồng cũng không thích tranh chấp, ngày thường luôn cười tủm tỉm, thấy người nào cũng là rất hòa thuận. Nhà chồng có 3 người con, anh chồng là trưởng khoa xí nghiệp quốc doanh, em chồng thì kết hôn ở bên nhà chồng, thường xuyên trở về nhà mẹ đẻ để đòi trợ cấp một chút. Mà chồng của Thạch Na tương đối cầu tiến. Dưới sự duy trì và cổ vũ của mẹ, cùng với sự cung cấp nuôi dưỡng của Thạch Na, người này đã học xong tiến sĩ, vừa mới xuất ngoại làm tiến sĩ lưu động trạm. Tiến sĩ là có tiền lương, hầu tiến sĩ lưu động trạm cũng là công việc đàng hoàng, tiền lương một năm cũng không ít. nhưng mà trong nhà chưa bao giờ nhận được bất cứ một đồng nào từ số tiền lương này. Lúc trước khi con trai lớn kết hôn, cha mẹ chồng bỏ tiền ra mua nhà. Nhà gái có điều kiện, mẹ chồng của Thạch Na đi thăm cũng không dám lên mặt gì, vì vậy cũng rất ít khi tới cửa. Ngược lại là khi người con trai thứ hai kết hôn, gia đình nhà Thạch Na còn phải móc ra 200.000 để mua nhà. Kết quả mới vừa kết hôn được 3 năm, bởi vì công việc của người chồng không được suôn sẻ, quan hệ nhân tế ở đơn vị xử lý không tốt, cho nên anh ta muốn học lên tiến sĩ. Mẹ chồng vừa nghe thấy con trai có chí cầu tiến như vậy, cực kỳ ủng hộ quyết định của con mình. Thật ra thì những chuyện này cũng không có gì, lúc ấy Thạch Na cũng rất ủng hộ chồng mình tiến tới. Vốn dĩ chồng của Thạch Na cũng rất lo lắng, bởi vì họ còn phải lo trả nợ tiền vay mua nhà, một tháng hơn 5.000. Mặc dù không phải là rất nhiều, khi hai vợ chồng còn có công việc thì cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng nếu người chồng đi học thì khoản vay đó sẽ chỉ có một mình Thạch Na gánh vác. Nhưng mà lúc ấy mẹ chồng nói bà sẽ dùng tiền lương hưu của mình để trả khoản vay, duy trì con trai đào tạo sâu. Sốt ruột bảo vệ con, điều này có thể lý giải. Nhưng con trai vừa mới bước chân trước, chân sau mẹ chồng đã lật lọng. Mẹ chồng nói thẳng là con trai rất cần tiền, cho nên bà đã gửi tiền qua. Thạch Na cũng đành chịu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đơn giản là lúc đó mấy đứa nhỏ mới 3-4 tuổi, chi tiêu không lớn. Nhưng mà sau khi người chồng xuất ngoại đi học, cha mẹ chồng ở cùng với Thạch Na. Mẹ chồng thì tiêu phí rất cao. Mỗi ngày Thạch Na nấu cơm, bà luôn chê bai không chịu làm một bữa ăn ngon, ngược đãi cha mẹ chồng già. Có đôi khi bà còn gọi điện thoại kể lể với con trai, nói là bà đưa hết tiền lương cho Thạch Na, thế mà Thạch Na lại nấu cơm không có dinh dưỡng, mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, tại sao có thể trì hoãn được chứ? Khi mà hai đứa nhỏ tới tuổi vào nhà trẻ, Thạch Na cảm giác kinh tế đã bắt đầu căng thẳng, cho nên cô muốn để hai đứa bé học trường công lập. Nhưng mà khi mẹ chồng nghe xong, bà cảm thấy rất mất mặt. Một hai phải nhất quyết cho hai đứa nhỏ tới nhà trẻ tư nhân tốt nhất, cứ như vậy thì chi tiêu lại lớn thêm. Tranh chấp một phen, Thạch Na từ bỏ, mẹ chồng quá cường thế, chồng cô căn bản không giúp được gì, mỗi lần có tranh chấp thì anh ta cũng sẽ luôn ủng hộ mẹ mình. Mặc dù cũng không đến mức gọi là con trai cưng của mẹ, nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Chồng cô kiếm tiền căn bản không đưa về nhà một đồng nào. Thạch Na làm lụng một mình mệt mỏi cũng không dám sinh bệnh. Nếu như nói cấp cứu ai mệt nhất, ai chuyên nghiệp nhất, Trần Thương có thể không chút do dự nói người đó chính là Thạch Na. Dù sao thì người ta đi sớm về tối, tận tâm tận trách, người bệnh cũng là nhiều nhất. Hơn nữa Thạch Na cũng rất phụ trách. Hồ sơ bệnh án của cô rất ít khi bị bộ phận bảo hiểm y tế kiểm tra, dù sao thì họ cũng đâu có tra được cái gì đâu. Bà lão nghe thấy Trần Thương nói không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện gì là được rồi. Không có chuyện gì là được rồi nói xong, bà quay sang nói với con gái, con gọi điện thoại cho anh ba đi, nói là không cần trở về nữa, trong nhà không có chuyện gì. Người phụ nữ trung niên nghe xong, không có do dự gì lấy di động ra chuẩn bị gọi điện. Nhưng mà người con trai lớn vội vàng ngăn lại, chờ một chút, kêu văn bác trở về đi, trong nhà đã loạn thành như vậy rồi. Hiện giờ không về thì khi nào mới về? Bà lão trừng mắt con trai trưởng một cái, nói, con cũng đừng có quản chuyện này, không phải trong nhà còn có Thạch Na à. Em con trở về cũng có giúp được cái gì đâu, cứ để nó ở bên ngoài đào tạo sâu cho tốt là được. Người đàn ông nghe xong, hơi tức giận, mẹ à, em dâu người ta đã mệt mỏi đến thế rồi, mẹ đừng có quá đáng như vậy chứ. Tại sao ba con lại trở thành như thế này? Nói thật, nếu không phải em dâu chăm sóc chu đáo như vậy thì cha của con còn sống đến bây giờ sao? Mẹ mỗi ngày không làm gì cả, cháu mình cũng không chịu chăm sóc, con thật sự không biết mỗi ngày mẹ bận làm cái gì. Chẳng lẽ mẹ không biết thân thể cha con như thế nào sao? Việc trong nhà đều ném cho ba. Một mình cha sao có thể gánh vác hết được? Người này nói với tư cách là con trai trưởng, anh đã sớm không quen nhìn hành vi của mẹ và em trai mình. Nhưng mà dù sao cũng là người trong gia đình, anh cũng không cách nào nói được. Đúng rồi. Mẹ nói hôm nay cha là bị kích thích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị con trai răn dạy như thế, bà lão cũng rất là bực bội, bà quyết định không nói mà ngay lúc này, con trai của Thạch Na khóc nức nở, mặt cậu bé tràn đầy nước mắt, hôm nay ba gọi điện thoại cho ông nội, ba nói muốn ly hôn với mẹ. Ba không cần tụi con. Hoa! Chương 681, Ly hôn, phần 2, một câu trực tiếp làm tất cả mọi người ở đây sững sờ. Ly hôn. Văn Bác muốn ly hôn với Thạch Na. Sau khi người anh cả nghe thấy, lập tức bất đắc dĩ mắng, đúng là mẹ nó lương tâm cho chó ăn, mẹ xem thử đi, đây chính là con cái mẹ dạy ra đó, mẹ, con hôm nay ở đây nói rõ ràng, nếu con của mẹ có thể tìm một cô gái tốt hơn Thạch Na, con nam tử giọng nói phẫn uất bất bình. Mà lúc này, cô con gái nói, anh cả, bây giờ anh đứng về phe ai vậy? Người đàn ông biến sắc, vỗ ngực, lớn tiếng nói, anh đứng về lương tâm, anh nói cha mình đang thật tốt, hôm nay làm sao lại trở thành như vậy? Thì ra là bị tên Vương Bát Đảng kia chọc tức. Đang lúc nói chuyện thì cầm lên điện thoại trực tiếp gọi nói, Trương Văn Bác, tao nói cho mày biết, từ nay về sau tao không có loại em trai như mày, mày chọc cha tức chết, bây giờ vẫn chưa trở lại. Mày có phải là người hay không? Vợ của mày ngậm đắng nuốt cay, mấy năm không nỡ mua một bộ quần áo mới, vất vả cho cái nhà này nhiều năm như vậy, mà bây giờ mày có bản lãnh muốn ly hôn hả? Con mẹ nó mày chính là súc sinh sao? Tốt. Mày gọi rồi, sau này mày đừng gọi tao là anh cả, tao không có loại em trai cầm thú như mày lúc này, Trần Thương trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Duyệt. Nói cô tranh thủ thời gian ra trước phòng cấp cứu. Sau khi đi tới, nhìn đại sảnh cấp cứu đã loạn thành một đống, hai đứa nhỏ đang khóc nước mắt nước mũi chảy ra. Trần Thương mang theo Đoàn Đoàn và Viên Viên đi vào phòng trực ban. Bà cũng nghe xong, lập tức không cho, đây là cháu ruột của tôi, các anh làm gì đấy? Ngay lúc này, Thạch Na đi ra, mẹ yên tâm đi, chuyện ly hôn con tự xử lý. Con sẽ không để ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ đâu. Hai ngày nữa con sẽ mời luật sư thanh toán tài sản. Khuôn mặt Thạch Na tràn đầy nước mắt, con mắt đều khóc đỏ lên. Cô từng có quá nhiều ảo tưởng đối với hạnh phúc gia đình. Đợi rất lâu thật lâu. Thế nhưng kết quả vẫn là, đó tất cả là do mình ảo tưởng. Trước kia, bố chồng là người không tệ, rất quan tâm đối với Thạch Na, con mình cũng nghe lời, Thạch Na từng nghĩ rằng mình phải cố gắng một chút, thật cố gắng, nhà ai không có khó khăn. Vượt qua được sẽ tốt thôi, thế nhưng, không phải mình bị phải rào cản của thế giới bên ngoài, mà là người trong nhà lấp kín tường nghĩ tới đây, Thạch Na đã chết tâm rồi. Mà giờ, cha chồng khẳng định sẽ không tỉnh lại nữa, tỉnh lại cũng quá sức. Cái nhà này, không còn gì để cô lưu luyến nữa. Anh cả thấy thế, vội vàng nói, em dâu. Em tỉnh táo một chút, anh sẽ nói chuyện thật tốt với Văn Bác một chút. Làm anh cả, tâm lý nắm chắc. Thạch Na cười nói, anh ca, ý tốt của anh em xin nhận, nhưng Thạch Na em cũng không phải người con gái không ai muốn, lại nói, em đã trải qua thời gian 5-6 năm không có đàn ông rồi, chính em không phải là không có năng lực hoàn toàn chính xác. Thạch Na rất có năng lực. Sau khi nói xong, cô nói với Tần Duyệt, tiểu Tần, giúp tôi trông nom bọn nhỏ một chút, tôi đi qua thông báo bệnh tình người bệnh. Tần Duyệt vội vàng gật đầu, trước đây cô cũng thường xuyên chơi với Đoàn Đoàn và Viên Viên. Sau khi đám người rời đi, Thạch Na nhìn những người tụ tập xung quanh, cười nói, tiểu Trần, giúp tôi gọi mấy người bệnh khác đi, tôi đi qua nói chuyện với người nhà. Trần Thương gật đầu nói thật, lúc này Thạch Na bỗng nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhõm. Buồn không? Đương nhiên là buồn. Lương tâm cho chó ăn, không nỡ, không đáng tiếc. Thế nhưng nếu như bỏ đi khỏi nhà kia, Thạch Na lại cảm thấy tất cả đều trở nên không quan trọng. Cái gì mẹ chồng xảo trá? Cái gì em chồng khó chơi? Mọi thứ cút ngay. Thạch Na cô có thể sống được đến ngày hôm nay, chưa từng dựa vào ai. Thạch Na hình như một nháy mắt biến thành một nữ bác sĩ độc lập. Cô nói với mấy người, cùng tôi đến văn phòng, tôi muốn thông báo một chút bệnh tình người bệnh. Bà cụ và cô gái kia liếc nhau, lại liếc mắt nhìn con trai lớn, theo tiếng vào văn phòng. Thạch Na nhìn tới ba người bà cụ nói, bây giờ, hoài nghi người bệnh bị chảy máu não, nhưng không thể làm to chuyện đi làm kiểm tra. Vừa rồi nhịp tim lại đột nhiên ngừng, vừa vặn cấp cứu được, nhưng trạng thái vẫn chưa ổn định, nói tóm lại, bệnh tình của người bệnh vô cùng hung hiểm, không có ICU hẳn đã chết không thể nghi ngờ, tiến vào ICU, cũng chỉ có một hy vọng còn sống mà thôi, nhưng khả năng sống sót rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ai cũng không xác định, còn cần phải vừa trị liệu và quan sát. Nhưng mà, khoa phẫu thuật thần kinh đề nghị là mau chóng làm kiểm tra, hoàn thiện một chút. Thế nhưng, khả năng xấu nhất chính là chết trên đường vận chuyển. Phí ICU rất cao, điểm này các người hẳn là đều biết, bây giờ mọi người đưa ra quyết định đi. Con trai cả gật đầu nói, em chồng, đưa ICU đi, đều là người một nhà, chúng tôi đều rõ ràng, tiền không có lại kiếm, người không có thì thật không còn nữa. Vấn đề viện phí anh sẽ nghĩ biện pháp, em không cần lo lắng. Còn có, tiền lần này, một chút cũng không cần em góp đâu. Thạch Na lắc đầu, ba chồng đối với em không tệ, em nên ra vẫn là phải góp, anh cả anh đã nuôi sống gia đình, cũng không hề dễ dàng, em bây giờ chưa ly hôn mà, đây cũng là nghĩa vụ của em. Người đàn ông nghe thấy Thạch Na nói, thở dài một hơi, em chồng à. Nhà anh có lỗi với em. Thạch Na lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, đều là định mệnh. Đúng vậy có nhiều thứ, chung quy là mệnh, là của anh, thì luôn là của anh, không phải của anh, cũng không cưỡng cầu được. Bà cụ bên cạnh không lên tiếng, cũng không nói một lời. Người bệnh cùng ngày được đưa đến ICU. Ngày hôm sau, vào buổi tối. Chồng Trương Văn Bác của Thạch Na tới, đây là một người đàn ông trung niên nhìn qua trông rất kiêu ngạo. Sau khi tới, trực tiếp vòng qua bác sĩ trực ban, muốn tìm chủ nhiệm nói chuyện, muốn hiểu bệnh tình của cha mình. Lý Bảo Sơn không cho sắc mặt tốt, nói thẳng không có thời gian. Hai ngày nay, chuyện của Thạch Na đã truyền đến, toàn bộ trên dưới của bệnh viện nhất trí đối với bên ngoài, không có người nào cho anh sắc mặt tốt. Điều này khiến Trương Văn Bác tức giận mình chính là một tiến sĩ, chứng nhận của USA thế nhưng, trong một khoa cấp cứu nho nhỏ của tỉnh nhị viện, bị đóng cửa không mời chào. Gọi điện thoại cho Thạch Na cũng không nghe máy, mà Thạch Na trực tiếp mang theo con nhỏ rời khỏi nhà, vào khách sạn ở, Tần Duyệt hỗ trợ chăm sóc đám nhóc. Mà Trần Thương thì là mang theo Thạch Na tìm được Hoàng Vĩ Nghiêm. Đây là luật sư tốt nhất tỉnh An Dương sau khi Hoàng Vĩ Nghiêm biết được chuyện của Thạch Na, cũng vô cùng tức giận, quyết định thật nhanh hỗ trợ đánh thắng vụ kiện lần này, còn nhờ bạn bè điều tra chứng cứ Trương Văn Bác vượt quá giới hạn trong hôn nhân. Thạch Na nhìn Hoàng Vĩ Nghiêm, thở dài, luật sư Hoàng, cái khác tôi không có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng quyền nuôi con thuộc về mình thôi. Hoàng Vĩ Nghiêm gật đầu, em yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu, bác sĩ Thạch, thuộc về em, một đứa cũng không thể thiếu. Hơn nữa, phương diện tài sản chung của cả hai vợ chồng, tôi chắc chắn hết sức giúp em. Cái này, Trương Văn Bác cũng không phải người gì tốt, ai? Một mình em nuôi con chẳng dễ dàng. Thạch Na thở dài, cảm ơn, thật ra. Tôi đã quen rồi. Chương 682, kết thúc, phần 1, bên này, sau khi Trương Văn Bác trở về thì đi đến Đông Đại Nhị Viện. Anh ta giờ cũng là đi mạ vàng, trở về, còn có nửa năm sau tiến sĩ, lưu động trung tâm đã kết thúc mỹ mãn. Dê, đi mạ vàng, ví với đeo đuổi thói hư danh, sau tiến sĩ chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi, một năm trước, bệnh viện đã bắt đầu liên hệ anh, còn hứa hẹn cho chức vị phó chủ nhiệm sau khi trở về. Hôm nay, anh vừa vặn mượn cơ hội trở về, đi bệnh viện đến báo cáo. Thế nhưng vừa tới khoa y tế, đã bị viện trưởng gọi đi nói chuyện. Trương Văn Bác cười cười, anh nghĩ rằng chắc là việc liên quan tới điều động công việc cho mình. Cho nên tràn đầy phấn khởi đi đến văn phòng viện trưởng. Viện trưởng, ông tìm tôi. Trương Văn Bác vừa cười vừa nói. Viện trưởng nhẹ gật đầu, đúng, mời ngồi, tôi có một việc muốn nói với cậu. Trương Văn Bác nghe xong, lập tức nở nụ cười, viện trưởng, ông nói đi. Tốt, là như vậy, đơn vị chúng tôi đang tiến hành giảm bớt biên chế, quân số nhân viên cần giảm, sau khi thảo luận với lãnh đạo và tổ chức bệnh viện, trực tiếp quyết định, bắt đầu khai trừ anh đi, thủ tục nhân sự và quá trình. Mong anh trong hai ngày này mau chóng làm xong. Đây là kết quả thảo luận, trong ngày hôm nay sẽ được công bố, anh mau chóng làm thủ tục đi. Trương Văn Bác nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, viện trưởng. Ông đang nói đùa hả? Tôi chính là nước Mỹ. Sau tiến sĩ lưu động trung tâm lập tức quay lại. Viện trưởng trầm ngâm một lát, tốt, vậy chúc anh có thể tìm được công việc hài lòng. Không có việc gì, mau chóng đi làm thủ tục đi. Trương Văn Bác trừng to mắt, viện trưởng, tôi là sau tiến sĩ, tôi có thể trợ giúp xây dựng khoa chỉnh hình chúng ta tốt hơn, tôi vô cùng có năng lực. Đoạn thời gian trước Đông Đại nhất viện còn. Sau khi viện trưởng nghe xong, cười giễu một tiếng, sau tiến sĩ. Rất nổi tiếng hả? Không phải chỉ là tiến sĩ ra ngoài lăn lộn mấy năm nghiên cứu khoa học thôi à? Rất khó à? Khỏi cần phải nói, Đông Đại Nhị Viện có đến vài trăm tiến sĩ, những người này tùy tiện ra ngoài trở về một chuyến đều là sau tiến sĩ anh tính là cái gì? Nghĩ tới đây, ông thản nhiên nói, ngại quá, chúng tôi là đơn vị sự nghiệp, đối với đạo đức nghề nghiệp của nhân viên, phẩm đức, các loại đều cần cân nhắc hết, tôi cảm thấy bệnh viện khác khi thuê người làm việc y tế, cũng sẽ như vậy. Đương nhiên. Có lẽ nước Mỹ không phải, vậy anh có thể đi xem thử, không có việc gì thì nhanh đi đi. Câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu? Trương Văn Bác nghe thấy lời viện trưởng nói, trực tiếp hôn mê chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đoạn thời gian trước còn nói muốn bồi dưỡng mình, sao bây giờ lại đột nhiên muốn sa thải rồi? Đơn vị sự nghiệp cơ bản hay được gọi là bát cơm manh áo, lúc bình thường, nếu bạn không phạm sai lầm lớn gì, đương nhiên sẽ không bị sa thải. Thế nhưng, bây giờ, hết lần này tới lần khác sự thực bày ở trước mặt, viện trưởng tự mình nói cho anh biết, cái này có thể là giả à? Trương Văn Bác cảm thấy chính mình cũng hơi mù mịt. Vội vàng nhìn viện trưởng, rốt cuộc tôi có chỗ nào làm không tốt, hoặc là phạm vào sai lầm gì, mong ông có thể nhắc nhở một chút. Viện trưởng khẽ nhíu mày, thở dài. Tên Trương Văn Bác này chưa từng tỉnh ngộ. Sau này, tới phòng ban chắc chắn có chút đau đầu, thầy của Trương Văn Bác chính là chủ nhiệm khoa chỉnh hình đó, Trương Văn Bác cũng là đệ tử quan môn, vì vậy nên đối tốt với anh ta chút. Theo lý thuyết, đây là một tay bài rất được thế nhưng hết lần này tới lần khác tên Trương Văn Bác này, đem một tay bài tốt đánh nát như. Lúc đó, dựa vào giáo sư của mình đứng ở vị trí kia. Kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, mọi người cũng không muốn nói cái gì, dù sao đều là người cùng một phòng ban, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có chút va chạm cũng bình thường. Nhưng ngoài miệng không nói, trong lòng lại có rất nhiều lời oán giận, vì ngại mặt mũi chủ nhiệm, mọi người cũng đều không so đo với anh ta. Sau khi chủ nhiệm cũ về hưu, tên Trương Văn Bác này không chỉ có không có co đuôi làm người, ngược lại càng kích thích loại mâu thuẫn này. Chủ nhiệm mới thấy anh ta ảnh hưởng đoàn kết của cả phòng ban, cho nên cử anh đi phòng khám bệnh, tên Trương Văn Bác này mỗi ngày để giáo sư anh đến ồn ào. Nói phòng ban làm khó dễ. Những chuyện này cũng rất nổi danh lúc ấy. Thế nhưng chủ nhiệm khoa chỉnh hình kiên cường, không cho về khoa, nói anh làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của phòng ban. Đây là việc nội bộ phòng ban, viện phương cũng không tốt nhúng tay vào, mà chủ nhiệm cũ thấy mọi chuyện trở thành như vậy, cũng rất khó xử, cho nên đề cử anh khảo bác, còn giới thiệu sư đệ của mình làm bác đạo cho anh. Sau khi Trương Văn Bác đi khảo bác, ngừng lương giữ chức, tốt nghiệp bác sĩ thì đi tiến sĩ lưu động trạm ở nước Mỹ. Bệnh viện cần phát triển, mỗi người cũng không đủ, mà giờ vé biên chế bệnh viện có hạn. Có ít người chiếm vé cũng không muốn đi, cho nên gọi điện thoại cho anh ta nói mau chóng trở về làm việc. Lúc đó, bản thân đi lưu động trạm sau tiến sĩ là một chuyện không tốt lắm, dù sao sau tiến sĩ lưu động trạm không phải đơn vị học tập, mà là đơn vị làm việc. Thế nhưng là không ngờ Trương Văn Bác còn bắt đầu cậy tài khinh người. Nói điều kiện với bệnh viện, có điều khi đó bệnh viện cũng cần phát triển cho nên đã đồng ý, thế nhưng không ngờ, hai ngày này, danh dự của bệnh viện bởi vì Trương Văn Bác mà bị chửi lây, nên cũng là chuyện mà viện trưởng không thích nhìn thấy nhất. Quyết định thật nhanh trực tiếp sa thải một con sâu làm đầu nồi canh này, tại khi tổ chức thảo luận, chuyện kinh ngạc là, không ai bỏ phiếu phản đối, hơn nữa tất cả bác sĩ khoa chỉnh hình toàn bộ đồng ý lần này, Trương Văn Bác dường như đã chọc tất cả mọi người. Lúc này, Trương Văn Bác đã là một cái củ khoai nóng bỏng tay, nếu như viện trưởng tiếp tục thu nạp anh, đối nội đối ngoại đều không tốt. Sa thải là lựa chọn chính xác nhất. Viện trưởng nói, bệnh viện chúng tôi yêu cầu đối với phẩm đức người nhân viên y tế tương đối cao, mà chúng tôi cũng không tiếp thu nổi các loại chuyện như ngoại tình trong hôn nhân này. Vì vậy, Trương Văn Bác, anh vẫn chưa rõ hả? Lần này, Trương Văn Bác sửng sốt ngoại tình trong hôn nhân. Ai nói vậy? Chuyện này sao lại có người biết được? Trương Văn Bác vội vàng nói, viện trưởng, đây là phỉ báng, cái này hoàn toàn là phỉ báng, anh phải nghe tôi giải thích, hơn nữa chúng ta là đơn vị sự nghiệp, không nên tùy ý khai trừ như vậy chứ. Sau khi viện trưởng nghe thấy, lắc đầu, có phải phỉ báng hay không, mình tôi nói không tính được, đây là chuyện nhà của anh, nhưng mà đã làm cho đơn vị chúng tôi bị ảnh hưởng danh dự nghiêm trọng. Tiếp theo, lần này tổ chức thảo luận, là bởi vì nguyên nhân giảm bớt biên chế. Muốn hủy bỏ mấy chỗ cương vị, vì thế anh hẳn nên nghe theo sắp xếp của tổ chức đi. anh đã thỏa mãn hai điều kiện để sa thải, đầu tiên là liên tục 2 năm cương vị khảo hạch không thể hoàn thành nhiệm vụ công tác, vừa không nghe theo an bài của tổ chức, một lần an bài sau đó trong vòng 1 năm vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ công tác, thứ hai là đơn vị bắt đầu thực hiện rút giảm bớt nhân viên biên chế, bản thân anh đã không nghe sắp xếp của tổ chức.